Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Hôm nay mình cũng đã gửi thông báo, nhưng có lẽ là nhiều bạn không biết là mình đọc vào lúc này. Nếu bạn nào vào sau thì thông cảm nhé. Chào Võ Thanh Ngân. Sau đây mời bạn cùng nghe chuyện. Chào Sát Huỳnh. Sao vậy Yêu Yêu? Chu Nguyên vội vàng đứng dậy, vươn tay đỡ lấy Yêu Yêu có chút đau lòng hỏi. Yêu Yêu khẽ lắc đầu đáp. Nghỉ ngơi một hồi là được. Chu Nguyên lông mày khẽ nhíu lại. Lúc này Yêu Yêu có một loại cảm giác nguyên khí đã bị thương. Ánh mắt của hắn lấp lóe đột nhiên nói. Vừa rồi lúc oán long độc đột phá phòng ngự của ta, có một thứ như là tử kim thần bí trong cơ thể ta xuất hiện, cản trở oán long độc. Đó là gì vậy? Hắn lúc trước cũng nghĩ dò xét một phen, nhưng vật chất tử kim thần bí này lại qua trong giây lát biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là tiềm ẩn, tiến vào chỗ sâu nhất thân thể của hắn. Vật chất thần bí đó cho Chu Nguyên một loại cảm giác không cách nào nói được, cổ xưa, thần bí, cường đại. Yêu Yêu đôi mắt chợt khẽ hiện ra rồi nói, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhìn thấy cô không muốn nói, Chu Nguyên cũng bất đắc dĩ. Hắn biết trên người Yêu Yêu có quá nhiều bí mật, có nhiều thứ, lấy thực lực hắn hôm nay cùng tầm mắt chỉ sợ là không thể nào hiểu được. Nhưng bất kể nói ra sao, trước mắt có thể đem oán long độc tai họa ngầm giải trừ cũng coi là một việc vui. Cho nên nếu Yêu Yêu không nói thì hắn cũng không hỏi tới nữa. Yêu Yêu ngồi ở bên cạnh bàn đá, sau đó đem vỏ đào yêu nhưỡng cầm lấy. Đôi mắt quét nhìn Chu Nguyên một chút, môi khẽ cong lên nói. Hôm nay dùng nó để chúc mừng, rốt cuộc không phải thụ nỗi khổ oán long độc phản vệ nữa. Chu Nguyên cười một tiếng rồi nói, phụng bồi tới cùng. Bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ định thời gian khổ tu huyền thánh thể, mau sớm đem thực lực bản thân tăng lên, mà tối hôm nay nên thoải mái một chút. Tửu nhưỡng ửng đỏ thanh tịnh từ trong vòi rượu đầy, một bên Thôn Thôn cũng lóe lên con mắt mang bớt, đem bát mà bưng tới. Dù sao, nếu không có Yêu Yêu gật đầu thì nó cũng không dám đụng vào đảo yêu nhưỡng. Yêu Yêu liếc nhìn nó một chút, Thôn Thôn lập tức lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Cuối cùng cô cũng không cự tuyệt nó, cũng đổ đầy đảo yêu nhưỡng cho nó uống. Trong động phủ, một nam một nữ một tiểu thú đem chén sứ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Uống một hơi cạn sạch, Yêu Yêu môi đỏ hiện ra quang trạch, đôi mắt khép hờ, trở về loại cảm giác tuyệt vời lúc trước. Sau một lúc lâu, cô mở ra đôi mắt sáng cười nói. Thật sự là hương vị đặc biệt. Thứ mùi đó tựa như chảy vào chỗ sâu nhất tâm hồn, dư vị kéo dài. Cô biết được hương vị như vậy, thế gian này cũng chỉ có một lần này, mà từ nay về sau sẽ không còn hương vị như vậy nữa. Xem như Chu Nguyên chiếu vào đào yêu những phối phương lại ủ chế, mùi vị đó cũng sẽ có điều khác biệt. Bởi vì linh huyết đào cần lấy máu tươi bồi dưỡng, mà Chu Nguyên theo thực lực mạnh mẽ, máu tươi cũng sẽ trở nên càng thêm tràn ngập lực lượng. Trong đó rất nhiều chỗ rất nhỏ cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên mới nói, hương vị ba hũ đào yêu nhưỡng về sau cũng sẽ không còn xuất hiện nữa. Đương nhiên đối với Yêu Yêu càng nhiều, từng có một người vì để cất rượu cho cô đã ngốc nghếch tổn hao hơn nửa năm, dùng máu của mình để đi bồi dưỡng chi tài cất rượu. Hành vi ngốc nghếch này lại làm cho tâm cảnh Yêu Yêu xưa nay giống như ưu đầm đều không nhịn được mà nổi lên gợn sóng. Chén sứ men xanh không ngừng va chạm, mùi rượu ở trong động phủ tràn ngập. Lúc này trên mặt của cả hai mang theo sắc màu hồng phớt, trong mắt có từng tia men say. Bọn họ cũng không lấy nguyên khí hay thần hồn để khu trục mùi rượu trong thể nội. Yêu Yêu nắm lấy vỏ rượu đổ tiếp, lại không hề vương vãi ra giọt nào. Bất chi bất giác, một vỏ đào yêu nhưỡng đã nhìn thấy đáy. Yêu Yêu ôm lấy vỏ rượu, miệng nhỏ cong lên, vô cùng đáng yêu. Lúc này bộ dáng cô cơ hồ bình thường, không có khả năng xuất hiện. Không phải hết rồi chứ? Chu Nguyên khẽ cười hỏi. Yêu Yêu lắc đầu, chợt đem một vỏ thu vào trong túi càn khôn. Vỏ này cất lại rồi từ từ nhấm nháp. Cô ngẫm nghĩ rồi lại cầm lên một vỏ cuối cùng kia, xoay người tới cạnh dòng suối nhỏ trong động phủ. Nơi đây có một gốc cây đào nở rộ, hoa đào đang nở, làm cho Yêu Yêu lúc này càng thêm kiều diễm. Chu Nguyên thấy vậy thì gãi đầu đi theo, không biết là cô muốn làm gì. Yêu Yêu đi vào dưới cây đào, chi lực mi tâm thần hồn tuôn trào. Dưới cây đào có một hố thật sâu, sau đó cô đem vỏ đào yêu nhưỡng chôn xuống. Yêu Yêu, làm gì vậy? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi. Yêu Yêu nhìn qua cái hố đã được lấp đầy, đôi mắt đẹp có chút giật mình, sau đó thân thể cô khẽ lảo đảo. Cánh tay Chu Nguyên vội vàng từ đằng sau duỗi ra ôm lấy cô. Đôi mắt Yêu Yêu hơi khép, quay người lại, tay cũng vòng lấy eo của Chu Nguyên. Cô mang theo gương mặt ý hồng, nhẹ nhàng chạm vào vai Chu Nguyên. Có thanh âm giống như nói mơ, chuyển ra rất thấp, dường như không thể nghe rõ được. Vỏ này giấu ở đây, mùi vị của nó rất đặc biệt khiến ta mãi mãi không cách nào quên được. Chu Nguyên, nếu có một ngày ta quên đi tất cả, quên mất huynh, quên mất thôn thôn, khi đó huynh hãy dẫn ta tới đây, lại một lần nữa uống đào yêu nhưỡng. Trải qua một đêm say rượu phóng túng, ngày hôm sau, Chu Nguyên đã trực tiếp toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện huyền thánh thể. Tuy nói bây giờ hắn đạt được thương huyền thất thuật, nhưng hiển nhiên chỉ có huyền thánh thể hắn mới có thể đủ bằng tốc độ nhanh nhất tu thành. Về phần vài thuật khác, trước mắt hắn hiển nhiên cũng không đủ thời gian để đi lĩnh hội tu luyện. Bây giờ đại võ đã tập hợp đại quân, muốn đối với đại chu phát động tiến công. Chắc hẳn phụ vương hắn cũng đang đem hết toàn lực mà chỉ hoãn thời gian, mong mỏi hắn trở về. Cho nên Chu Nguyên lúc này phải tranh thủ thời gian, hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Tại phía sau núi Thánh Nguyên Phong, trên thủy hỏa đoán long đài, Chu Nguyên ở trần ngồi xếp bằng. Sau đó, hắn nhìn về phía thân ảnh già nua còng xuống ở bên bờ vực nói. Huyền lão, làm phiền ông. Thật sự muốn tăng lên cấp thứ tư sao? Huyền lão cầm chổi trúc trong tay chậm rãi hỏi. Thủy hỏa đoán long đài, tổng cộng có 18 cấp. Mỗi một cấp cường độ đều tăng gấp bội. Lúc trước Chu Nguyên tu luyện tiểu huyền thánh thể, vẻn vẹn chỉ là cấp thứ nhất, thứ hai, đã đem hắn giày vò, đau đến không muốn sống. Bây giờ tiểu tử này lại muốn trực tiếp thử cấp thứ tư. Chu Nguyên ánh mắt kiên định trùng điệp gật đầu. Tu luyện huyền thánh thể càng thêm gian nan. Cho dù hắn có tiểu huyền thánh thể làm cơ sở, nhưng muốn đích thực đem huyền thánh thể tu thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Bây giờ hắn cần thay đổi khổ tu. Tuy nói nếm thử thủy hỏa đoán long đài cấp thứ tư thống khổ cực lớn, nhưng hắn hôm nay hẳn là có thể tiếp nhận. Huyền lão thấy vậy có chút trầm mặc, khuôn mặt già nua cũng trở nên nghiêm nghị nói. Vậy tiểu tử ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng chết trên thủy hỏa đoán long đài này. Nếu không tới lúc đó, đại chu của ngươi coi như vong định. Chu Nguyên khẽ nhếch miệng cười nói. Không chết được. Huyền lão không nói thêm lời, chổi trúc trong tay nhẹ nhàng phất một cái. Tiếp theo trong chớp mắt, mặt đất nơi này chấn động, sông lớn dưới vách núi cũng mãnh liệt đứng lên, sóng lớn cuồn cuộn. Hai đầu thạch long quấn quanh trên hai bên cự phong. Toàn thân thạch lân cũng vào lúc này sáng lên. Cuối cùng trong miệng rồng có hai đạo nguyên khí thủy hỏa cuồng bạo tới cực điểm phát ra. Toàn bộ thiên địa, một nửa nóng bỏng, một nửa băng hàn. Oanh! Dòng lũ thủy hỏa phun trào, cuối cùng tại chỗ Chu Nguyên ngồi xếp bằng hội tụ, trực tiếp đem thân thể hắn bao phủ lại. Thân thể Chu Nguyên vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, da toàn thân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị xé nứt, máu tươi chảy xuôi xuống, nhưng hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, có tiếng gầm kiềm chế tới cực hạn truyền tới. Huyền lão nhìn qua thân ảnh trong dòng lũ thủy hỏa gắt gao trèo trống, bàn tay gầy guộc nắm chặt chổi trúc, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Tiểu tử này không thể chết ở đây. Đồng thời trong lòng của ông ta cũng có chút cảm thán, vì lúc trước ngay cả ông cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa trước mắt này trong thời gian ngắn ngủi 2 năm trở thành thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Trọng yếu nhất vẫn là hắn không chỉ trở thành thánh tử đứng đầu, hơn nữa còn trở thành Thương Huyền Tông từ trước tới nay là người đệ tử đầu tiên thông qua đoạn thánh chiến đem thất thuật tụ vào một thân. Chủ nhân nếu còn ở đây, chắc hẳn cũng đều cảm thấy vui mừng vì tông môn ra một vị thiên kiêu như vậy. Huyền lão lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, ở trên một ngọn núi phía xa, Yêu Yêu ngồi trên một chỗ vách đá, dưới ánh mặt trời giống như hiện ra ánh sáng óng ánh. Cô nhẹ nhàng đung đưa hai chân, đôi mắt nhìn về nơi phương xa, nơi có tiếng gầm đang phát ra thống khổ của Chu Nguyên trong dòng lũ thủy hỏa kia. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt thôn thôn nói khẽ. Trận chiến này là thuộc về Chu Nguyên, chúng ta không thể nhúng tay. Mặc dù nhìn Chu Nguyên thống khổ tu luyện như vậy, nhưng trong nội tâm Yêu Yêu cũng có chút không dễ chịu. Nhưng cô rất rõ ràng, cùng võ hoàng, cùng võ đại võ trường tranh đấu này là số mệnh chi tranh của Chu Nguyên. Cho nên Thương Huyền Tông không cưỡng ép tham dự, giúp Chu Nguyên giải quyết hết võ vương. Việc này đối với Chu Nguyên thật ra là chuyện tốt. Võ hoàng hay võ vương là chướng ngại Chu Nguyên nhất định phải vượt qua trên con đường tu luyện, hơn nữa còn nhất định phải do chính hắn đi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể xem như chân chính thoát khỏi bóng ma đại võ đã từng lưu lại cho hắn. Cảm ơn Thanh Dương Vũ đã nhắc Hà về việc kênh Tu Tiên Các ăn cắp kênh của Hà nhé. Mình cũng sẽ tìm hiểu về vấn đề này sau. Cảm ơn Thanh Dương Vũ. Cũng chỉ khi hắn đường đường chính chính nghiền nát tất cả, ý nghĩ của hắn mới có thể chân chính thông suốt. Ánh mắt của hắn cũng mới sẽ từ trên thân của võ vương chuyển di mà đi, nhìn về phía phương hướng càng xa hơn. Yêu Yêu nguyện ý giúp Chu Nguyên bình định một chút trở ngại, nhưng cô không muốn bởi vì cô trợ giúp quá nhiều, ngược lại làm cho Chu Nguyên mất đi nhuệ khí, thẳng tiến không lùi. Cho nên hai năm qua, nhiều khi cô tình nguyện không có tiếng tăm gì mà đứng sau lưng Chu Nguyên, nhìn hắn vượt qua mọi chông gai. Dù hắn cũng bởi vì vậy mà đổi lấy vết thương đầy người. Nhưng con đường tu luyện vốn gian nan, Chu Nguyên muốn chân chính đi được càng xa, thậm chí chỉ đạo nguyên khí cuối cùng kia, hắn nhất định phải như vậy. Đặc biệt là lần này, chắc hẳn ngay cả tự thân Chu Nguyên cũng không quá nguyện ý để cô cùng Thôn Thôn dính vào. Thôn Thôn ở trong ngực, nhìn thoáng qua Chu Nguyên, trong dòng lũ thủy hỏa cũng lúc lắc cái đuôi, phát ra âm thanh khẽ kêu. Người nói huynh ấy sẽ thắng sao? Yêu Yêu kéo lên một sợi tóc đen rủ xuống gương mặt, nhàn nhạt ý cười. Đó là đương nhiên. Tu luyện ở phía sau núi, một ngày chưa từng dừng lại. Tiếng gầm thống khổ của Chu Nguyên mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc trời sáng, thẳng cho tới khi bóng đêm hạ xuống. Loại tính bền dẻo kia của hắn, ngay cả Huyền lão đều thấy có chút động, trong lòng mơ hồ đã hiểu vì sao hắn có thể làm được chuyện mà đệ tử Thương Huyền Tông nhiều năm qua chưa từng làm được. Dưới loại thủy hỏa rèn luyện gần như tra tấn này, Chu Nguyên mặc dù nhận hết thống khổ, nhưng những thống khổ này cũng không phải tiếp nhận không công. Nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh hơn. Ngọc Bì, ngân cốt tiểu huyền thánh thể cũng đang dần dần đối với huyền Ngọc Bì, tinh ngân cốt bắt đầu thuế biến. Loại thuế biến này kéo dài ước chừng thời gian nửa tháng. Một ngày này, Huyền lão đứng ở bên vách núi, mí mắt chợt lắc một cái, dương mắt nhìn về phía chỗ dòng lũ thủy hỏa giao hội. Chỉ thấy thân ảnh ngồi xếp bằng ở nơi đó, tựa hồ lúc này đang chậm rãi đứng dậy. Không có nguyên khí từ thể nội hắn phát ra, huyết nhục chấn động, nhục thân chi lực tràn ngập, đã đem dòng lũ thủy hỏa kia thời gian dần trôi qua đẩy ra. Đạo thân ảnh ở trần kia đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như sấm, ầm vang quanh quần. Hai đạo dòng lũ thủy hỏa lập tức nứt toác. Oanh! Bàn chân của hắn dẫm một cái, thân ảnh đã bạo xông lên, trùng điệp rơi vào trên vách núi. Cự thạch dưới chân trực tiếp dập nát. Ánh mắt của Huyền lão nhìn, chỉ thấy Chu Nguyên lúc này toàn thân lưu chuyển lên ánh ngọc. Loại ánh ngọc kia so với dĩ vãng, càng thêm óng ánh sáng long lanh. Một cỗ lực lượng tựa như hung thú, từ thể nội của hắn như lũ quét phun trào. Huyền lão thấy thế, trên khuôn mặt giả nua có một vẻ vui mừng nổi lên. Chu Nguyên, chúc mừng ngươi, chân chính tu thành huyền thánh thể. Trải qua hơn 20 ngày khổ tu, Chu Nguyên rốt cuộc đem tiểu huyền thánh thể tự thân tu luyện, triệt để lột xác thành huyền thánh thể. Chu Nghiên cảm thụ được chi lực mênh mông tại thể nội nhục thân. Trong cặp mắt tinh quang phun trào, hắn có thể cảm nhận được lúc này nhục thể của hắn cường đại. Giờ khắc này, hắn có thể đủ chân chính, tính là người có nhục thân mạnh nhất trong thế hệ đệ tử của Thương Huyền Tông. Vượt qua nhục thân của Thương Xuân Thu. Trong hơi thở của Chu Nguyên có tấm lụa bạch khí phun ra, hắn đối với Huyền Lão thi lễ một cái. Khi nào khởi hành? Huyền Lão hỏi. Bây giờ nhục thân Chu Nguyên đã thành, chỉ sợ rốt cuộc không nhẫn nại được. Ngày mai, Chu Nguyên trong mắt tràn đầy chiến ý ngang dương trầm thấp nói. Huyền Lão ôm chổi chúc cười nhạt. Còn sống trở về, ngươi là đệ tử đầu tiên đem thất thuật tụ vào một thân Thương Huyền Tông. Người con đường tương lai còn rất xa, một đại võ vương triều nhỏ nhỏ không nên là điểm cuối cùng của ngươi. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn bầu trời nơi phương xa, trời chiều phản chiếu trong đồng tử của hắn, tựa như xích hồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Hôm sau, ngoài chủ điện Thương Huyền Tông, Thành Dương trưởng giáo mang theo mấy vị phong chủ đứng đó. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn qua phía trước, nơi đó có một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Một cỗ ba động lăng lệ từ thể nội chậm rãi khuếch tán. Khi huyền thánh thể tu thành, Chu Nguyên cho dù chưa từng vận chuyển nguyên khí, nhưng nhục thân vẫn như cũ, tản ra một cỗ cảm giác hung hãn khó nói rõ, tựa như hung thú. Hôm nay Chu Nguyên sẽ khởi hành, rời đi Thương Huyền Tông, chạy về đại lục Thương Mang. Cho nên lúc này, tựa như một thanh lợi kiếm tuyệt thế, sắp ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Chu Nguyên, căn cứ tình báo truyền tới, đệ tử Thánh Cung đã sớm tại mấy ngày trước đó dốc toàn bộ lực lượng mai phục tại con đường về đại lục Thương Mang phải đi qua, ý đồ chặn giết ngươi. Thành Dương trưởng giáo nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói tiếp. Đoạn đường này của ngươi nên xem như sát cơ tứ phía. Đối mặt với chi lực đệ tử một tông tiểu sát, coi như Chu Nguyên trong thái sơ cảnh là vô địch, chỉ sợ cũng khó mà địch nổi. Nhưng cũng may chính là Chu Nguyên cũng không phải lẻ loi một mình. Tại đằng sau, chúng đệ tử Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cũng đang đứng. Ở phía sau bọn họ, đệ tử các đỉnh núi của Thương Huyền Tông đang đứng trang nghiêm. Chu Nguyên, đường này ngươi một mực, một đường mà tiến tới. Thánh Cung chặn đường, tự có đệ tử Thương Huyền Tông ta vì ngươi mà chống cự. Sở Thanh nhếch miệng cười một tiếng, đầu chọc bắt mắt dị thường. Chu Nguyên sư huynh, đệ tử Thánh Nguyên Phong ta cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Cách đó không xa, chỗ cầm đầu đệ tử Thánh Nguyên Phong là thiếu nữ Mục Tiểu Man. Tay cô cầm trường thương, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên quay đầu nhìn qua vô số đệ tử Thương Huyền Tông. Bọn họ lúc này đều là ánh mắt rút ruột nhìn hắn. Một màn như vậy làm cho Chu Nguyên trong lòng cũng là một dòng nước ấm chảy xuôi. Hắn làm sao không biết được những đệ tử này lần này sẽ cùng với đệ tử Thánh Cung chân chính chém giết. Trong đó tất nhiên không thể thiếu thương vong, nhưng bọn hắn cũng không có bất cứ lời oán giận nào. Chu Nguyên, cái này đã không phải là chi tranh ân oán cá nhân ngươi, mà là chi tranh Thương Huyền Tông ta cùng Thánh Cung. Chúng ta thân là đệ tử Thương Huyền Tông, tự nhiên dốc hết toàn lực, vì tông môn ta mà chém giết. Lý Khanh Thiền hé môi nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói nhiều, chỉ mím chặt môi, sau đó đối với rất nhiều đệ tử kia trịnh trọng thi lễ. Chu Nguyên, đi đi. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Đúng như Lý Khanh Thiền nói, sự tình trước mắt đã diễn biến thành một loại Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông đọ sức đánh cờ. Tuy nói giao phong này bị áp chế tới đệ tử hai tông, nhưng lực ảnh hưởng của nó vẫn như cũ là to lớn. Trên đại lục Thánh Châu, chỉ sợ tứ đại cự tông khác cùng với tất cả thế lực khác đều đem ánh mắt hội tụ nơi đây. Hai tông trường tranh đấu này cố nhiên không có cao tầng cường giả nhúng tay, nên sẽ không lộ ra thiên băng địa liệt. Nhưng loại chém giết giữa các đệ tử ngược lại sẽ lộ ra càng thêm thảm liệt cùng huyết tinh. Chúc sư huynh đắc thắng trở về. Cùng lúc đó, có vô số đệ tử vào lúc này cùng nhau hét lớn, tiếng quát như sấm, quanh quẩn thiên địa. Oanh! Nguyên khí hùng hồn từ thể nội Chu Nguyên quét sạch ra. Thân ảnh của hắn vào lúc này bạo xông lên, hóa thành một đạo quang ảnh, phá vỡ tầng mây, trực tiếp đối với bên ngoài Thương Huyền Tông mau chóng vút đi. Đi! Sở Thanh cùng các thánh tử khác thấy vậy cũng lập tức khởi hành mà lên, đi theo sau lưng Trương Nguyên cách đó không xa. Vù! Phía sau, vô số đệ tử Thương Huyền Tông cũng chân đạp nguyên khí bắn tới, tư thái trùng trùng điệp điệp. Quả nhiên là đem khí thế cự tông hiển lộ không thể nghi ngờ. Thanh Dương trưởng giáo đứng chắp tay, ông ta nhìn qua vô số quang ảnh đi xa chậm rãi nói. Loại quy mô tranh đấu này, Thương Huyền Tông ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Những năm qua, Thánh Cung hùng hổ dọa người, bây giờ cũng nên cho bọn hắn nhìn một chút huyết khí Thương Huyền Tông. Nói tới cuối cùng, ánh mắt của ông ta cũng trở nên lăng lệ. Vô số đệ tử Thương Huyền Tông bảo vệ Chu Nguyên rời tông. Loại động tĩnh này tự nhiên kinh thiên động địa, dẫn tới vô số ánh mắt các thế lực Đại Lục Thánh Châu bắn tới. Thế lực khắp nơi âm thầm tặc lưỡi, tư thái Thương Huyền Tông như vậy hiển nhiên là muốn cùng với Thánh Cung liều mạng tới cùng. Mà bá chủ cũ mới Thương Huyền Thiên đã nhiều năm lại lần nữa liều mạng, cho dù chỉ là giữa các đệ tử, nhưng việc này tạo thành chấn động vẫn như cũ khó mà có thể tưởng tượng. Các tứ tông khác vào lúc này nhao nhao ức thức môn hạ đệ tử không được nhiễm vào Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông, miễn cho đến lúc đó bị quấy nhập tác động đến cá trong chậu. Ngay cả tứ đại cự tông đều như vậy, huống chi là một số thế lực khác. Vậy là tại chi lộ Chu Nguyên đi qua, các đội ngũ khác nhào nhào rút lui. Ai cũng biết chi lộ Chu Nguyên hướng Đại Lục Thương Mang chắc chắn bị vô số chi huyết nhuộm đỏ. Một trận chi chiến thảm liệt, rất nhiều thế lực toàn bộ Đại Lục Thánh Châu đều chú ý tới đã sắp diễn ra. Chu Nguyên cùng đại quân đệ tử Thương Huyền Tông thẳng qua Thương Huyền Tông 300 dặm. Trong 300 dặm, bình tĩnh không lay động. Đó là vì đệ tử Thánh Cung có gan lớn, cũng không dám chạy đến cửa ra vào Thương Huyền Tông để dương oai. Sợ trêu đến vị phong chủ nào tức giận, không để ý quy củ đi ra giết một trận, chết đều không cách nào kêu oan được. Nhưng đi ra khỏi giới hạn 300 dặm, sát cơ nồng đậm kia đã tràn ngập thiên địa. Trên không trung, Trung Nguyên đứng lơ lửng, sắc mặt điềm tĩnh, nhìn qua sân nhạc phía trước. Ở nơi đó, không biết ẩn tàng bao nhiêu thân ảnh, từng đạo ba động nguyên khí mịt mờ không cách nào che lấp. Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được rõ ràng, vô số ánh mắt sát cơ tràn đầy, lặng lẽ khóa chặt trên thân của hắn. Những võng lượng quỷ mị này, người không cần để ý. Lý Khanh Thiền đứng ở bên cạnh Chu Nguyên, nhìn thoáng qua, con ngươi tràn đầy hàn ý băng lãnh. Sau đó cô đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Giết! Thanh âm thanh tịnh tràn đầy sát khí vang vọng. Ông! Tại đằng sau bọn hắn, trong mắt vô số đệ tử Thương Huyền Tông sát ý bốc lên, tiếng chém giết đượt nhân như sấm rền vang vọng. Vô số đạo quang ảnh gào thét ra, trực tiếp tiến vào trong sơn nhạc. Trong khoảnh khắc, vô số thanh âm nguyên khí oanh kích vang vọng. Cả tòa núi phảng phất đều vào lúc này bị nhấc lên. Tiếp tục đi đi, đoạn đường này sẽ không quá bình yên. Ngươi không cần xuất thủ. Đối thủ của ngươi là vị võ hoàng của Thánh Cung kia. Ta chỉ sợ hắn lúc này cũng đang chờ ngươi. Sở Thanh nói. Chu Nguyên nhìn thật sâu sân nhà kia một chút, cũng không nhiều lời. Trực tiếp đạp nguyên khí, tiếp tục cấp tốc tiến lên. Hắn biết lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đường về nhà nhất định là biển máu ngập trời. Bất luận là Thánh Cung hay Võ Hoàng, ai cũng không thể ngăn cản được hắn. Võ Hoàng, 2 năm trước ngươi cản đường ta, ta chém thân thể ngươi. 2 năm sau, ngươi cản đường ta về nhà, lần này ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Từ Thương Huyền Tông về hướng Đại Lục Thương Mang, lộ trình cực kỳ xa xôi. Ở giữa cần thông qua mấy chục tòa thành thị, quy mô to lớn cự ly xa. Cuối cùng mới có thể vượt qua vô số khoảng cách mà trở về Đại Lục Thương Mang. Nên đường về của Trung Nguyên, những điểm thành thị kia là khu vực cần phải đi qua. Mà những địa phương này đã sớm bị đệ tử Thánh Cung chiếm cứ. Muốn đi qua, tất nhiên phải sinh sinh từ trong đó, giết ra một con đường. Nếu Trung Nguyên chỉ là một thân một mình, cho dù hắn bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng bất luận ra sao, Trung Quy vẫn chỉ là thái sơ cảnh. Nếu rơi vào trong biển người đệ tử Thánh Cung, hắn cũng không có phần thắng lớn. Nhưng cũng may, chính là hắn không phải chỉ có một mình. Đệ tử Thương Huyền Tông lấy Chu Nguyên cầm đầu, trùng trùng điệp điệp gào thét. Một đường những nơi đi qua đều dễ như trở bàn tay, đánh vỡ phòng tuyến của Thánh Cung. Chém giết trải rộng, dọc đường Chu Nguyên cũng không dừng lại, xuất lĩnh rất nhiều đệ tử thông qua từng điểm truyền tống, không ngừng hướng về phía trước. Những nơi đi qua có thể là máu, có thể nói là máu chảy thành sông. Trên đại lục Thánh Châu, vô số thế lực đều đem ánh mắt tụ đến. Bọn hắn nhìn thấy đệ tử hai tông chém giết giống như đỏ cả mắt, cũng thầm cảm giác tê cả da đầu. Đi qua trận chiến này, ân oán Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông lại tạo thành một khoản sâu sắc. Trong các đại thành thị, một số thế lực gia tộc địa đầu xà, thời điểm này đều núp ở trong thành không dám dính vào. Tuy nói những chém giết kia chỉ là đệ tử hai tông, thực lực thái sơ cảnh không thể không để cường giả những gia tộc này để vào mắt. Nhưng bọn hắn ai cũng biết đằng sau đại biểu cái gì. Bây giờ Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông đều đỏ mắt, sát ý nồng đậm. Nếu bọn hắn lúc này đuôi mù đi lên quấy nhiễu, đưa đến đệ tử phương nào đột tử, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ dẫn tới lửa giận hai tông chút xuống, hóa thành tro bụi. Khi hai tông đệ tử Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông đang chém giết lẫn nhau trong một sơn cốc, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra, hai người đi đầu, một người nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, một người lung linh yêu mị, chính là Lục La và Tả Khâu Thanh Ngư. Bên cạnh hai cô có Lý Thần Quân và Ninh Chiến. Bây giờ Chu Nguyên xuất lĩnh đệ tử Thương Huyền Tông đã cùng đệ tử Thánh Cung chém giết một đường vượt quan. Thanh Ngư nhìn chằm chằm Lý Thần Quân và Ninh Chiến cười nói: Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện xưa nay trung lập, các ngươi cũng muốn chạy tới dính vào sao? Lý Thần Quân thanh âm khàn khàn nói: Chúng ta không đại biểu tông môn, nhưng có thể đại biểu tự thân. Chu Nguyên là bằng hữu ta, tuy nói cho dù ta tới, có lẽ cũng không giúp được quá lớn, nhưng tới hay không lại là chuyện khác. Ninh Chiến cũng nhếch miệng cười nói: Chắc hẳn các ngươi cũng trước đó nhận ra được chất thắc. Chắc hẳn các ngươi trước đó cũng đã nhận được trúc thần dị bảo thất sắc mà Chu Nguyên đã đưa tới. Tên này đầy nghĩa khí như vậy, bây giờ hắn rơi vào chiến cuộc, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tả Khâu Thanh Ngư cười tủm tỉm nói: Coi như các ngươi có chút lương tâm. Trần Hư không tới sao? Lục La nhìn xung quanh hỏi. Ninh Chiến nhún vai đáp: Thương Huyền Tông cùng Thiên Quỷ Phủ quan hệ cũng không được tốt, hắn không đến cũng là chuyện đương nhiên, miễn cho tới lúc đó bị phát hiện khó thoát khỏi trừng phạt. Lục La nghe thấy vậy khẽ chu mỏ một cái. Thu được trúc thần dị bảo thất sắc cũng không phải chỉ là các ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm hơi có vẻ che lấp u lãnh vang lên, một đạo hắc ảnh thiểm lược tới, rơi xuống bên cạnh đám người. Lục La ngạc nhiên nhìn lại, người tới sắc mặt trắng như ma, một đôi mắt âm lãnh như rắn, chính là Chân Hư. Ồ, người có thể hiện thân, thật đúng là khiến người ngoài ý. Ninh Chiến cười híp mắt nói. Chân Hư hai tay cắm vào trong tay áo, sắc mặt lạnh nhạt. Y không để ý tới Ninh Chiến, chỉ nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La. Ngoài trăm dặm chính là Ly Khánh Thành. Chủ Nguyên muốn hướng về Đại Lục Thương Mang thì Ly Khánh Thành là một điểm sau cùng. Trước đây, ta đã bí mật dò xét qua, chỉ sợ lực lượng mạnh nhất trong những đệ tử Thánh Cung đều tập hợp ở đó. Dùng khỏe ứng mệt, ý đồ trở thành một cửa ải cuối cùng ngăn cản Chu Nguyên. Bọn Khương Thái Thần đều ở đó sao? Tả Khâu Thanh Ngư ngưng lại hỏi. Trần Hư khẽ gật đầu. Võ Hoàng đâu? Lý Thần Quân trầm mặc hỏi. Cái tên này vừa mới nói ra, mọi người đều sắc mặt phức tạp. Lúc trước trong Thánh Tích Chi Địa, Chu Nguyên chém giết nhục thân Võ Hoàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mấy năm sau, khi Võ Hoàng hiện thân lần nữa, đã đứng đầu bảng Thánh Tử Đại Lục Thánh Châu, cao hơn bọn hắn một mảng lớn. Cũng không phát hiện tung tích Võ Hoàng, Trần Hư nói. Lý Thần Quân gật đầu. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào đây? Tả Khâu nở nụ cười xinh đẹp, tay vỗ túi càn khôn, đã có mấy bộ quần áo ném về phía bọn Lý Thần Quân. Đây là tông phục Thương Huyền Tông. Chúng ta thay đổi, chờ lúc bọn Chu Nguyên cùng với Thánh Cung khai chiến, chúng ta sẽ chui vào chiến trường, âm thầm giết một số đệ tử Thánh Cung. Mặc dù lấy thực lực của chúng ta không thay đổi được gì, nhưng như Lý Thần Quân nói, không làm là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Bọn hắn liền tiếp nhận quần áo đều nhẹ gật đầu. Ninh Chiến vỗ quần áo trong tay nói, kỳ thực, hai tông đệ tử, bao gồm Thánh Tử Song Phương, lần này đều là vật làm nền. Chân chính có thể ảnh hưởng đại cục vẫn là phải nhìn Chu Nguyên cùng Võ Hoàng. Những người khác cũng chậm rãi gật đầu. Điểm này bất luận kẻ nào đều là lòng dạ biết rõ. Đừng nhìn song phương đệ tử ở giữa đại quy mô giết tới lửa nóng. Có thể trận này thắng bại thế nào cũng không ở đây mà là trên thân Chu Nguyên cùng Võ Hoàng. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên, không biết bao nhiêu ánh mắt cường giả đang chăm chú và cùng chờ đợi. Chu Nguyên có thể đánh được Võ Hoàng sao? Lục La có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn chưa tiếp xúc qua Võ Hoàng, nhưng bọn hắn biết được Khương Thái Thần mạnh ra sao. Nhưng hôm nay, ngay cả Khương Thái Thần đều thua trong tay Võ Hoàng, có thể nghĩ tới Võ Hoàng mạnh tới trình độ nào. Nghe nói Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông đánh bại Thánh tử Lục Phong, kể cả Sở Thanh, hắn hôm nay thực lực cũng đã đạt tới tình trạng đáng sợ, cho dù đối mặt với Võ Hoàng cũng chưa chắc sẽ thua. Lý Thần Quân nói tới, trên khuôn mặt xẹt qua vẻ phức tạp. Nghĩ đến lúc ở Đại Lục Thương Mang, thực lực của y cùng Võ Hoàng gần như sàn sàn nhau, mà bây giờ bất luận Võ Hoàng hay Chu Nguyên đều xa xa đã đi trước y. Bọn Tả Khâu Thanh Ngư liếc nhau cũng khẽ than thở một tiếng. Ban đầu ở Thánh Tích Chi Địa, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng tại chiến, xem như tiêu điểm Đại Lục Thương Mang chúng ta. Mà bây giờ khi bọn hắn lại lần nữa va chạm, chỉ sợ toàn bộ Đại Lục Thánh Châu, thậm chí Thương Huyền Thiên đều sẽ chú ý tới. Bọn hắn dương mắt nhìn về chỗ xa xa, nơi đó dường như có mây đen phô thiên cái địa cuồn cuộn tới, trong lúc mơ hồ có huyết tinh trùng thiên. Bọn hắn biết trận chiến này sẽ trở thành chi chiến đỉnh phong nhất thế hệ trẻ tuổi Thương Huyền Thiên trăm năm qua. Chỉ là không biết chi chiến trận đỉnh phong này cuối cùng là ai có thể cười tới phút cuối. Mà trọng yếu nhất chính là nếu thua, đây khả năng cũng không phải là một người bại trận, thậm chí sẽ là một vương triều bắt đầu hủy diệt. Ly Thánh Thành. Trước đây là thành thị khổng lồ nhân khí huyên náo, hôm nay lại lộ ra cực kỳ kiềm chế, tựa như mây đen áp đỉnh. Trong toàn bộ thành thị lộ ra yên kĩnh, chỉ là trong bóng tối có vô số ánh mắt nhìn về phía trên tường thành cao nhất to lớn. Ở nơi đó, có lần lượt từng bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Mỗi một đạo thân ảnh đều mặc bạch bào, nguyên khí ba động cường hoành, từ thể nội bọn hắn tản ra, áo bào không gió mà bay phấp phới. Đệ tử Thánh Cung, bây giờ trận đánh cờ này của Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông sớm đã truyền đi, mọi người toàn bộ Đại Lục Thánh Châu đều biết. Đệ tử Thương Huyền Tông do Chu Nguyên xuất lĩnh, cuồn cuộn từ trong tông mà ra, một đường như gió cuốn mây tàn, đem Thánh Cung chặn đường đều phá hủy, sau đó thẳng tới Lý Thánh Thành mà tới. Điểm truyền tống nơi đây có thể bằng tốc độ nhanh nhất nối thẳng Đại Lục Thương Mang, cho nên tất cả mọi người rõ ràng nơi này chính là chi địa quyết chiến hai tông đệ tử. Đệ tử tinh nhuệ nhất của Thánh Cung sớm đã tọa trấn ở nơi này, dùng khỏe ứng mệt đợi đệ tử Thương Huyền Tông đến. Căn cứ bọn hắn có được tin tức, Chu Nguyên xuất lĩnh đệ tử Thương Huyền Tông đã một đường vượt mọi chông gai, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tới bên ngoài Ly Thánh Thành. Chắc hẳn tới lúc đó, song phương sẽ nghênh đón giao phong thảm liệt nhất. Vô số ánh mắt mong mỏi cùng trông mong, Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông, hai đại cự tông này đánh cờ là sự kiện khó gặp. Ly Thánh Thành ở trên đại trục Lục Thánh Châu cũng là thành thị nổi danh, tự nhiên cũng có bá chủ chiếm cứ thực lực mạnh mẽ. Chỉ là ngày hôm nay phương bá chủ này cam nguyện đem sân nhà nhường ra. Chỉ cần song phương không đem thành phá hủy, chắc hẳn bá chủ nơi đây cũng nguyện ý bán mặt mũi hai đại cự tông. Trong Ly Thánh Thành, vô số ánh mắt nhìn về phía tường thành trung tâm nhất. Trên tường thành một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, tóc trắng phấp phới, chính là Khương Thái Thần của Thánh Cung. Là người chiếm đệ nhất bảng thánh tử nhiều năm, Khương Thái Thần trên Đại Lục Thánh Châu nổi tiếng, hiển nhiên xa không phải thường nhân có thể so sánh được. Mà Khương Thái Thần, tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt đạm mạc, mắt cụp xuống. Người ở bên cạnh chính là Chiêm Đại Thanh. Cô ta ngắm nhìn nơi xa thản nhiên nói. Không nghĩ tới, chúng ta khổ tu nhiều năm như vậy, bây giờ ngược lại đi canh cổng cho một đệ tử hậu tiến. Đối với Võ Hoàng đột nhiên vượt lên trước, sâu trong nội tâm của cô ta hiển nhiên là không cam lòng. Khương Thái Thần, đôi mắt không động chỉ nhạt tiếng nói. Thánh cùng ta thực lực vi tôn, Nếu hắn thực lực mạnh hơn ta, chúng ta tự nhiên chỉ có thể ở phía sau. Chiêm Đại Thanh khẽ cắn răng nói, đó chỉ là cung chủ bất công. Nếu như cung chủ có thể tốn hao tài nguyên cùng tinh lực như vậy trên người chúng ta, thì ta không tin chúng ta so với võ hoàng kia sẽ kém hơn. Khương Thái Thần khẽ nhíu mày, mở to đôi mắt, nhìn về phía Chiêm Đại Thanh bình tĩnh nói. Lời này bây giờ cô nói một chút thì cũng thôi đi, về sau đừng có nhắc lại nữa. Chiêm Đại Thanh khẽ cắn chặt răng, sau một lúc lâu, thời gian dần trôi qua bình phục nói. Nghe nói Chu Nguyên của Thương Huyền Tông cũng đã đánh bại Sở Thanh, trở thành người đầu tiên tại Thương Huyền Tông, đoạt lấy đoạt thánh chiến, tể tự thất thuật. Khương Thái Thần khẽ nói, người này xác thực cũng không tầm thường, khó trách lúc trước cung chủ đích thân hạ lệnh. Hắn trưởng thành về sau sẽ là tai họa lớn của thánh cung ta. Không nghĩ tới, ta cùng Sở Thanh tranh đấu nhiều năm, cuối cùng cũng đã bị hai hậu bối này vượt qua. Chiêm Đại Thanh trầm mặc một chút, cô ta cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một chút thời gian, Chu Nguyên ở trong Huyền Nguyên Động Thiên không được cô ta xem trọng, đã mạnh tới một bước như vậy. Võ Hoàng cùng với Chu Nguyên kia, ai có thể thủ thắng? Nghe cô ta hỏi vậy, Khương Thái Thần trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Hai người họ đều đã đạt tới thái sơ cảnh tri đỉnh, nguyên khí nội tình ta chưa từng nhìn thấy. Ai có thể thắng, đúng là khó nói. Nhưng mặc kệ ai thắng, trận giao phong này của bọn hắn đều sẽ là một trận chiến từ trăm năm tới nay. Trong Thương Huyền Thiên này, trong vô số thái sơ cảnh là tột cùng nhất. Chiêm Đại Thanh không nói gì, chỉ âm thầm cười lạnh một tiếng. Cô ta ngược lại nghĩ đến, nếu Võ Hoàng hôm nay thua, cung chủ phải chăng còn coi trọng với hắn? Mà thời điểm trong lòng cô ta hiện lên những ý niệm này, một bên ánh mắt Khương Thái Thần chợt ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa. Tới! Chiêm Đại Thanh nghe vậy trong lòng cũng chấn động, đôi mắt đỏ tươi nâng lên. Cùng với lúc đó trên tường thành, rất nhiều đệ tử tinh nhuệ thánh cung cũng có cảm ứng đều ngẩng đầu. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy giữa thiên địa tại nơi xa chợt có từng đạo lưu quang hiển hiện, lấy một loại tốc độ kinh người đối với Ly Thánh Thành bạo cấp mà tới. Khí thế hùng hổ, ẩn có chi khí sát phạt. Trong Ly Thánh Thành lúc này, vô số ánh mắt cũng nóng bỏng nhìn qua nơi xa. Trong thành an tĩnh bị đánh phá. Bọn hắn biết được khi đệ tử Thương Huyền Tông đến, hai đại cự tông này đụng nhau cũng sẽ bắt đầu. Tại mọi ánh mắt hội tụ, từng đạo lưu quang lướt qua chân trời. Cuối cùng tại khoảng cách Lý Thánh Thành còn khoảng ngàn trượng thì đã dừng lại. Trong thành rất nhiều ánh mắt nhìn về phía những lưu quang phía trước nhất. Chỉ thấy tại nơi đó có một người thanh niên chân đạp mây nguyên khí, khuôn mặt ở giữa có chi sắc lăng lệ. Hắn đứng ở nơi đó, mơ hồ có một cỗ nguyên khí uy áp kinh người từ thể nội tản ra. Ở sau lưng hắn, Sở Thanh và các thánh tử Thương Huyền Tông theo sát. Ánh mắt của bọn hắn đều ngậm lấy chi khí túc sát, nhìn về phía bọn người Khương Thái Thần trên tường thành. Các người so với ta tưởng tượng càng nhanh một chút. Khương Thái Thần đón ánh mắt của bọn hắn thản nhiên nói. Tầm mắt của y đầu tiên là nhìn Sở Thanh, sau đó khóa chặt trên thân Chu Nguyên. Sắc mặt theo thời gian dần trôi qua ngưng trọng. Hiển nhiên ở trên thân người này đã nhận ra khí tức nguy hiểm cực nồng. Không có thánh tử xuất đội, ven đường những ngăn cản kia cũng không có tác dụng. Sở Thanh nhếch miệng cười nói. Phía trước những ngăn cản kia chẳng qua là tiêu hao một chút nguyên khí cùng tinh lực các ngươi mà thôi. Khương Thái Thần hở hững. Muốn thông qua nơi đây thì còn phải hỏi chúng ta. Trên thành tường kia, rất nhiều đệ tử tinh nhuệ thánh cung đều bộc phát ra thanh âm quát chói tai, nguyên khí cuồn cuộn tràn ngập. Sở Thanh nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng theo thời gian dần trôi qua lăng lệ. Đệ tử Thương Huyền Tông, chuẩn bị! Tại hậu phương, các thánh tử cùng đệ tử tinh nhuệ, nguyên khí cũng bộc phát. Giết! Trên tường thành, trong con ngươi màu đỏ tươi của Chiêm Đài Thanh lướt qua sát ý. Từng đạo quang ảnh từ trên tường thành mãnh liệt bắn tới, như châu chấu, nhào về phía đệ tử Thương Huyền Tông. Theo bọn hắn đánh tới, đệ tử Thương Huyền Tông cũng không đợi mệnh truyền tới, cũng đã bộc phát ra thanh âm gầm thét, nguyên khí phun trào, hóa thành vô số đạo quang ảnh nghênh tiếp. Bên ngoài Ly Thánh Thành, kịch chiến cuồng bạo hỗn tạp, lập tức bộc phát. Song phương đều biết không gì mà dễ nói nhảm, hôm nay trận này nhất định phải đánh. Chủ Nguyên sư đệ, chúng ta sẽ ra tay ngăn lại các loại thánh tử, Khương Thái Thần. Người hãy một mực vào thành đi. Sở Thanh chậm rãi nói, lúc này trên đầu chọc của y bắt đầu mọc ra tóc, tựa như áo choàng gai nhọn màu đen. Chủ Nguyên nhìn về phía bọn hắn nói khẽ, cảm ơn. Sở Thanh nhếch miệng cười nói, khách khí cái gì, ngươi là đại biểu Thương Huyền Tông ta mà chiến. Nói tới đây, dáng tươi cười của Sở Thanh hơi liễm lại, rồi nghiêm túc nói, cẩn thận Võ Hoàng, ngươi hẳn phải biết trường tranh đấu này điểm mấu chốt là ở chỗ ngươi. Thanh âm rơi xuống, Sở Thanh cũng không nói nhiều nữa, thân ảnh khẽ động đã xuất hiện ở trên không. Khương Thái Thần có dám chiến một trận không? Sở Thanh lớn tiếng quát, vang vọng. Sở Thanh, cho dù bây giờ ta không phải là hạng nhất bảng thánh tử, nhưng từ trước tới nay chưa từng sợ ngươi. Trên tường thành, Khương Thái Thần cười lạnh một tiếng, thân hình bạo xông lên. Các thánh tử thánh cung nghe lệnh, ngăn Thương Huyền Tông lại. Lúc hắn phóng lên tận trời, tiếng quát rơi xuống. Thế là sau một khắc, lấy chiêm đài thanh cầm đầu các thánh tử khác, cũng lôi cuốn lấy nguyên khí hùng hồn, trực tiếp đối với Khổng Thánh, Lý Khanh Thiền, các loại thánh tử Thương Huyền Tông mà đi. Bọn người Khổng Thánh tự nhiên cũng không nhường chút nào chính diện đón lấy. Bên ngoài Ly Thánh Thành, chiến cuộc càng thêm hỗn loạn. Chu Nguyên đứng ở bầu trời, nhìn qua quy mô hỗn chiến khổng lồ trước mắt, ánh mắt chợt di động, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy nơi đó có mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, âm thầm tiễu sát lấy đệ tử tinh nhuệ Thánh Cung. Nguyên khí ba động trên người mấy bóng người kia, hắn cực kỳ quen thuộc. Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân, các ngươi cũng tới sao? Trung Nguyên khóe miệng có một dáng tươi cười nổi lên. Dường như phát giác được ánh mắt của hắn, mấy người Tả Khâu Thanh Ngư cũng đem ánh mắt quăng tới. Tiểu yêu nữ cười một tiếng, Lục La thì chớp chớp mắt to, đối với hắn là một cái thủ thế ủng hộ. Trung Nguyên đối với bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt vượt qua chiến trường hỗn loạn, nhìn về phía trong Ly Thánh Thành. Đôi mắt thâm thúy của hắn sau một khắc, thân ảnh khẽ động, đã tại vô số ánh mắt kia nhìn chằm chằm, thẳng đến trong Ly Thánh Thành mà đi. Đệ tử Thương Huyền Tông, chúc Trung Nguyên sư huynh đại thắng trở về. Đệ tử Thương Huyền Tông, chúc Trung Nguyên sư huynh đại thắng trở về. Rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông nhìn qua Trung Nguyên bắn nhanh như điện quang ảnh. Sau một khắc, tiếng quát đinh tai nhức óc ở trong thiên địa vang vọng, dẫn tới Ly Thánh Thành đều vì đó mà rung chuyển. Trong từng đạo tiếng quát tràn đầy cuồng nhiệt, Chu Nguyên chưa dừng lại, đối với đằng sau nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó vọt vào trong Ly Thánh Thành. Sau khi vào thành, Chu Nguyên không có nửa điểm dừng lại, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp đối với điểm truyền tống trong thành mà đi. Mấy phút sau, Chu Nguyên xuất hiện ở trong thành, trong điểm truyền tống to lớn quang mang phun trào, nhưng bước chân lại dừng lại, hai mắt nhắm lại, nhìn qua trên một cây trụ đá phía trước. Lúc này tại nơi đó, có một đạo thân ảnh người khoác kim bào đưa lưng về phía hắn mà đứng. Y vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, đã có một cỗ nguyên khí uy áp chậm rãi từ thể nội phát ra, khiến người run sợ. Dẫn tới không gian có chút chấn động. Giống như cũng cảm ứng được Chu Nguyên đi tới, đạo thân ảnh mặc kim bào kia chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt quen thuộc cùng hai năm trước đây cũng không hề khác biệt. Võ Hoàng. Chu Nguyên dõi theo y, ngữ khí nhàn nhạt. Chu Nguyên. Võ Hoàng một tay thả lỏng, đôi mắt lạnh nhạt, nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu đi huyết hoài cuồn cuộn. Chu Nguyên, đến đây dừng bước đi. Hai năm trước ngươi chém nhục thân ta. Hai năm sau, ta muốn để ngươi nhìn thấy tận mắt, đại chu ngươi bị đại võ ta triệt để hủy diệt. Ngươi khi đó thắng ta một trận thì thế nào chứ? Bây giờ ta có thể lần nữa đứng ở đây, vậy đã nói rõ, Võ Hoàng ta mới thực sự là Thánh Long. Chu Nguyên mắt không gợn sóng, nhìn chằm chằm Võ Hoàng, cũng có sát ý vô biên. Thời gian dần trôi qua, dâng lên có thanh âm băng lãnh thấu xương. Một nhà kẻ trộm mà cũng dám ngăn ta. Kẻ trộm! Trên cột đá, Võ Hoàng mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười nhạt. Chu Nguyên, đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ như thế sao? Năm đó Thánh Long chi khí bị chia ra ba phần. Một phần ở chỗ ta, một phần tại Võ Giao, một phần tại Đại Võ. Người muốn lấy Thánh Long chi khí thì còn phải chờ ngươi có một ngày đích thực đem Thánh Long chi khí tể tựu rồi nói sau. Nếu không, như ta đã nói, ngươi cũng chỉ là một vật chứa Thánh Long chi khí mà thôi. Chu Nguyên mắt cụp xuống, không có chút gợn sóng nào. Thuộc về ta thì ta tự nhiên sẽ đi lấy từng cái về. Nhưng 2 năm trước, ta đã từng từ ngươi đoạt lại một nửa Thánh Long khí. Võ Hoàng mắt nhắm lại, trong mắt có huyết khí bốc lên, nhiệt độ xung quanh đều vào lúc này trở nên âm lãnh. Ngươi yên tâm, đồ vật lần trước vứt bỏ, lần này ta cũng sẽ cầm về hết. Chỉ sợ ngươi không cầm về được thôi, còn phải đem mệnh mà bồi ở chỗ này. Võ Hoàng, lần trước ta chủ quan để cho thần hồn của ngươi chạy trốn, lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Chu Nguyên cười một tiếng, hiện ra hàn ý. Đồ nói khoác mà không biết ngượng. Đôi mắt Võ Hoàng âm trầm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ở đâu ra tư cách mà nói ra câu nói này. Oanh! Khi âm thanh rơi trong nháy mắt, nguyên khí huyết hồng tựa như dòng lũ từ thể nội bộc phát ra. Huyết tinh chi khí nồng đậm tràn ngập giữa thiên địa, dẫn tới không gian hơi rung chuyển. Bàn tay Võ Hoàng đột nhiên một nắm, huyết hồng nguyên khí ngưng tụ quay cuồng, trực tiếp biến thành một đầu cự mãng huyết hồng, tề khiếu ở giữa, mang theo chi khí âm hàn hung sát, nhanh như thiểm điện đối với Chu Nguyên tập sát mà đi. Y vừa ra tay, trực tiếp hiển lộ ra nguyên khí nội tình cực kỳ kinh người. Trình độ như vậy, chỉ sợ cô không yếu hơn so với 180.000 nguyên khí tinh thần của Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua huyết mãng gào thét tới, cảm ứng đến cường độ nguyên khí ẩn chứa trong đó. Ánh mắt ngừng lại, chợt cười lạnh nói. Xem ra Thánh Cung chi chủ, đối với ngươi thực sự đúng là không tệ. Võ Hoàng nguyên bản nhục thân bị hủy, 2 năm qua tu luyện hẳn là chậm lại mới đúng. Nhưng bây giờ xuất thủ lại cường hãn như vậy, có thể nghĩ trong thời gian 2 năm này, Thánh Cung cung chủ ở trên người hắn, hào tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Thực lực người như vậy chỉ là người khác bố thí mà thôi. Còn ta, tại lúc ngươi co đầu rút cổ tại Thánh Cung 2 năm, đã dựa vào chính mình, từng bước một mà tu luyện lên. Ông! Nguyên khí màu vàng óng từ thể nội Trung Nguyên phóng lên tận trời. Nguyên khí trong khi gào thét, mơ hồ dường như biến thành cự mãng màu vàng. Chỉ là dưới bụng cự mãng kia sinh ra sao trảo khí thế hùng hãn. Nguyên khí biến thành cự mãng màu vàng mãnh liệt bắn ra, trực tiếp cùng huyết mãng nguyên khí ầm vang chạm vào nhau. Sóng xung kích nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Xung quanh một số phòng ốc và lúc này bị phá hủy trong nháy mắt. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, nhưng thân ảnh Chu Nguyên cùng Võ Hoàng đều không nhúc nhích, thậm chí góc áo cũng chưa từng nhấc lên. Võ Hoàng mặt không biểu tình hở hững nói. Ta chỉ biết, thắng làm vua, thua làm giặc, thành công thế nào ai quan tâm? Đợi ta được người chém giết, tự sẽ diệt đại chu ngươi, để bọn hắn đều cùng đi với ngươi. 2 người đều đối chọi gay gắt, ngôn ngữ lăng lệ, hiển nhiên ý đồ lấy ngôn ngữ làm loạn tâm cảnh đối phương, từ đó chọc giận đối phương, tùy thời tìm sơ hở. Chu Nguyên lắc đầu cười một tiếng, trong nụ cười kia cũng không có nhiệt độ. Lấy hắn những năm này tôi luyện, ngôn ngữ của Võ Hoàng cũng không thể chọc rộng được hắn. Chỉ làm cho hắn sát ý trong lòng, đối với y càng trở nên dày đặc hơn một phần mà thôi. Uỳnh! Chân của Chu Nguyên đột nhiên dẫm mạnh một cái. Nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang hội tụ, hóa thành ngàn vạn dòng lũ màu vàng từ chân trời gào thét xuống. Tựa như nguyên thạch, phô thiên cái địa, đối với chỗ Võ Hoàng hung hoành oanh kích tới. Trong mỗi một đạo dòng lũ màu vàng kia đều ẩn chứa nguyên khí cường hãn. Thánh tử bình thường đối mặt với thế công như vậy, chỉ sợ tiếp không được mấy đạo, đã bị sinh sinh phá hủy. Trong Ly Thánh Thành, mọi ánh mắt nhìn qua một màn này đều có chút động dung. Trình độ thế công nguyên khí như vậy, trong thái sơ cảnh, người có thể đem nó thi triển, chỉ sợ thật sự là phượng mao lân giác. Võ Hoàng ngửa đầu, nhìn qua dòng lũ nguyên khí màu vàng óng cuồn cuộn tới, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Thủ đoạn của ngươi dùng để đối phó với những thánh tử vô dụng Thương Huyền Tông kia, đúng là đánh đầu thắng đó, nhưng ở trước mặt ta lại không có tác dụng. Song trường của Võ Hoàng nâng lên, huyết hồng nguyên khí cuồn cuộn phun trào, từng khỏa huyết hồng quang cầu ở quanh thân, lít nhà lít nhít ngưng hiện. Trong những quang cầu kia, ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo cực đoan. Vù! Tay áo võ hoàng vung lên, huyết hồng quang cầu gào thét ra, đã cùng dòng lũ màu vàng đầy trời kia đụng vào nhau. Dầm! Trên bầu trời âm thanh lớn vang vọng, tựa như có pháo hoa nở rộ. Từng lớp gió lốc nguyên khí không ngừng tàn phá bừa bãi. Nguyên khí song phương không ngừng đập tới, sau đó chôn vùi. Cái này thuần túy là đang so đấu ai, nguyên khí nội tình càng thêm hùng hậu. Trong ngoài Ly Thánh Thành, rất nhiều thái sơ cảnh đều có chút tê cả da đầu. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ lúc này nguyên khí sớm đã tiêu hao, hầu như không còn, mà hai người này vẫn không có dấu hiệu yếu bớt. Hai người thật sự mạnh như vậy sao? Oanh! Một đạo dòng lũ nguyên khí màu vàng óng tại phía trước võ hoàng bị một viên huyết hồng quang cầu chặn lại. Nguyên khí cuồng bạo trùng kích, quang mang mãnh liệt trong ánh mắt của võ hoàng bộc phát. Hai mắt của y nhắm lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt đã ngừng tụ. Vù! Trong hào quang óng ánh kia, một bóng người như quỷ mị mãnh liệt bắn tới, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Lúc này năm ngón tay Chu Nguyên nắm chặt, trên thân thể của ánh ngọc sáng long lanh nở rộ. Trong xương cốt cũng mang theo tinh quang ngân mang hiện ra, tựa như lực lượng hung thú cuồng bạo ở trong máu thịt trào lên mà qua. Huyền thánh thể, huyền ngọc bì, tinh ngân cốt. Uỳnh! Chu Nguyên mặt không biểu tình đấm ra một quyền, không gian đều hơi chấn động một chút. Một quyền kia nhìn đơn giản, nhưng lực lượng đáng sợ lại dẫn tới hư không rung động. Xa so với dòng lũ nguyên khí lúc trước đầy trời, càng phải đáng sợ hơn. Lúc trước, thế công nguyên khí chỉ để phân tán lực chú ý của võ hoàng. Đấm ra một quyền, âm bạo chói tai đã vang vọng. Quyền quang kinh người, trong ánh mắt võ hoàng cấp tốc phóng đại. Khoảng cách như vậy, vận chuyển nguyên khí đều đã không còn kịp. Nhưng thời khắc này, trong mắt võ hoàng cũng không có vẻ kinh hoàng. Khóe miệng của hắn ngược lại nâng lên một vòng mỉa mai cười lạnh. Chu Nguyên, đã sớm nghe nói nhục thân ngươi, bây giờ cũng có chút môn đạo. Ta làm sao không để phòng ngươi chứ? Ngươi thật sự cho rằng võ hoàng ta là võ hoàng của năm đó hay sao? Trong khi âm thanh rơi xuống trong chớp mắt, chỉ thấy làn da võ hoàng bằng tốc độ kinh người trở nên đỏ như máu. Từng tia huyết hồng sương mù từ trong lỗ chân lông bay ra, một cỗ khí tức ngang ngược và lúc này bộc phát. Khóe miệng võ hoàng nhấc lên nụ cười, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Trực tiếp tại vô số ánh mắt, một quyền cùng quyền quang hung hãn kia của Chu Nguyên hung hăng ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh! Lực lượng sóng xung kích cuồng bạo quét ngang, đồng thời còn có võ hoàng rít vang lên. Nhờ ngươi ban tặng, nhục thân ta bị hủy. Bây giờ để ngươi thử một chút chi lực nhục thân mới này của ta. Huyết tu la chi thể! Keng! Khi trọng quyền của Châu Nguyên và võ hoàng đụng nhau trong chốc lát, có thanh âm tựa như kim thiết giao kích vang vọng. Mắt trần có thể thấy được lực lượng gợn sóng lấy hai người làm trung tâm đột nhiên quét sạch. Cột đá to lớn dưới chân trực tiếp từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành bột phấn đầy trời. Mặt đất kiên cố kia tức thì bị tầng tầng nhấc lên, tựa như thủy triều hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Mà hai bóng người đụng nhau kia cũng khẽ run lên. Sau đó hai người đều bắn ngược, bàn chân trên mặt đất vạch ra vết tích thật dài, lúc này mới đem thân thể mà ổn định lại. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại, nhìn qua võ hoàng cách đó không xa. Lúc này toàn thân y huyết hồng, nhìn qua tựa như là bị lột da, cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Mà khí lưu màu đỏ ngòm quấn quanh thân võ hoàng, tản ra một cỗ cảm giác hùng lệ. Lúc trước đụng nhau, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, nhục thân võ hoàng cũng cường đại ngoài ý liệu. Hắn vận chuyển lực lượng huyền ngọc bì, tinh ngân cốt, vậy mà hoàn toàn bị nhục thân huyết hồng kia của võ hoàng ăn hết, đồng thời hóa giải. Huyết tu la chi thể sao? Chu Nguyên hơi trầm xuống, chắc hẳn đây cũng là kiệt tác của vị Thánh Nguyên công chủ. Chu Nguyên có thể cảm ứng được võ hoàng không chuyên môn tu luyện qua nhục thân như hắn, nhưng huyết tu la chi thể vừa thành, hoàn toàn không kém huyền thánh thể của hắn. Trách không được, võ hoàng có thể đánh bại Khương Thái Thần, leo lên hạng nhất của bảng thánh tử. Thực lực y hôm nay hoàn toàn chính xác, cực kỳ kinh người. Hỗn chiến bên ngoài Ly Thánh Thành, khi Trung Nguyên cùng Võ Hoàng khai chiến, trong bất chi bất giác giảm bớt xuống, lần lượt từng bóng người đứng ở không trung, con mắt chăm chú nhìn qua vị trí trong thành. Bây giờ thời điểm khi hai người cùng một chỗ, hỗn chiến ở chỗ bọn Sở Thanh cũng không còn lộ ra trọng yếu. Song phương đều không hẹn mà thế công cùng chậm lại, khóa chặt trong thành. Xem ra, Trung Nguyên đã tu thành huyền thánh thể. Khương Thái Thần nhìn chằm chằm trong thành, sau đó ánh mắt chuyển hướng Sở Thanh cách đó không xa, liền cười nói. Nhưng Võ Hoàng có được huyết tu la chi thể, luận về nhục thân Trung Nguyên không có ưu thế. Sở Thanh hai mắt nhắm lại cười nói. Trung Nguyên sư đệ cũng không phải chỉ có huyền thánh thể. Khương Thái Thần hai mắt hờ hững, tầm mắt của gã nhìn chăm chú ở trên thân Võ Hoàng, trầm mặc một hồi khẽ lắc đầu. Không có ích lợi gì, các ngươi không biết huyết tu la chi thể mạnh bao nhiêu đâu. Trận này, Thương Huyền Tông của các ngươi nhất định sẽ thua. Tại một hướng tường thành khác, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thần Quân cũng lặng lẽ nhảy lên. Bọn hắn nhìn qua trong thành, cảm thụ được hai cỗ hung hãn kia đụng nhau đều sắc mặt ngưng trọng. Võ Hoàng kia hiện tại đúng là mạnh. Lý Thần Quân mắt quấn vải đen, nhìn về phía vị trí Võ Hoàng. Tuy nói không cách nào nhìn được, nhưng hắn lại cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Trong cảm nhận của hắn, lúc này Võ Hoàng giống như huyết tu la từ trong cửu u kia bỏ tới, hùng lệ làm cho người khác phải tê cả da đầu. Trung Nguyên có thể thắng được không? Lục La lo lắng hỏi. Không có ai trả lời, ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư đều mím chặt môi. Hai người trước mắt không chút khách khí mà nói, cơ hồ là thái sơ cảnh mạnh nhất trong toàn bộ Đại Lục Thánh Châu. Đến tột cùng ai có thể thắng, kết quả trước đó chỉ sợ không ai có thể đoán trước được. Chu Nguyên, hôm nay ngươi không qua được nơi này, từ bỏ đi. Trong mắt Võ Hoàng hung lệ huyết quang lưu truyền, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhếch miệng cười gằn nói. Chu Nguyên mặt không biểu tình, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện ra, lồng tờ tuyết trắng biến thành ngòi bút, chỉ xéo mặt đất phong mang lưu truyền. Ông nguyên khí màu vàng óng tại mặt ngoài thân thể Chu Nguyên điên cuồng xoay tròn, cuối cùng thời gian dần trôi qua, biến thành một đạo quang ảnh thần bí, đem thân thể Chu Nguyên bao phủ lại, quang ảnh mở rộng hai cánh. Nguyên khí giữa thiên địa và lúc này cuồn cuộn, bị quang ảnh thần bí kia thôn nạp. Thái Huyền Thánh Linh Thuật! Khí thế của Chu Nguyên và lúc này đột nhiên tăng cường. Hiển nhiên trải qua lúc trước thăm dò, Chu Nguyên đã biết, Võ Hoàng trước mắt hoàn toàn chính xác đã xưa đâu bằng nay. Hôm nay muốn thủ thắng, hắn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực mà đánh một trận. Oanh! Nguyên khí cuồn cuộn phun trào, ánh mắt Chu Nguyên đột nhiên băng hàn, thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh mãnh liệt bắn tới, mặt đất cứng rắn dưới chân trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại thêm hai cánh Thái Huyền Thánh Linh Thuật dao động, càng như hổ thêm cánh. Vô số ánh mắt chú ý ở đây, vẻn vẹn chỉ cảm giác thấy hoa mắt, thân ảnh Chu Nguyên đã xuất hiện ở phía trên Võ Hoàng. Lồng tờ tuyết trắng mang theo phong mang tựa như một vòng tấm lụa rất lạnh, hung mãnh mà đâm xuống. Võ Hoàng nhìn qua vệt hàn mang kia, cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm một cái, huyết quang thoáng hiện. Một thanh trường thương, tựa như huyết hồng thủy tinh chế tạo thành, đã xuất hiện trong tay. Trên ngân thương, huyết khí quấn quanh, tựa như trong huyết trì ngâm nhiều năm. Keng! Trên huyết tinh thương hóa thành một đạo huyết quang nghênh tiếp, khí thế lăng lệ, trực tiếp cùng với ngòi bút tuyết trắng kia va chạm. Chỗ va chạm, không gian hơi rung động, gợn sóng khuếch tán. Thiên Nguyên bút cùng với huyết tinh thương đều run lên. Chỉ một loáng sau, bút đen cùng huyết thương đột nhiên run run, biến thành ngàn vạn tàn ảnh, phô thiên cái địa, oanh kích tới. Bút ảnh cùng thương ảnh ngắn ngủi chỉ mười mấy hơi thở đã va chạm vào nhau hơn ngàn lần. Mỗi một lần va chạm đều dẫn tới không gian bị chấn động. Mà nương theo thương bút tiên phong, thân ảnh Chu Nguyên cùng Võ Hoàng cũng không ngừng thoáng hiện. Những nơi đi qua, từng hàng mặt đất rộng rãi, xinh xinh bị phá hủy. Mọi ánh mắt nhìn tới hai mắt không dám nháy cái nào. Bọn hắn ai cũng có thể cảm giác được tàn nhẫn trong giai phong của hai người. Mỗi một đạo thế công đều thẳng vào nơi yếu hại. Tuy nói thân thể của cả hai đều không yếu, nhưng bất luận là Thiên Nguyên bút của Chu Nguyên hay huyết tinh thương của Võ Hoàng, hiển nhiên đều là thiên nguyên binh uy lực cường hoành, một khi bị đánh trúng đều xuất hiện thương thế không nhỏ. Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, huyết tinh thương trong tay Võ Hoàng ngăn trở một đạo bút ảnh sắc bén gào thét tới. Toàn thân y thân huyết khí bốc lên, những huyết khí kia lộ ra sền sệt, giống như rắn quấn quanh mặt ngoài thân thể. Chu Nguyên, ta đã nói rồi, ngươi không qua được chỗ này. Ta cũng không cần giết ngươi, ta đem ngươi ngăn ở nơi đây, để cho ngươi không cách nào đi cứu viện Đại Chu được. Ta muốn để ngươi trơ mắt mà nhìn Đại Chu ngươi bị đại võ ta hủy diệt. Thân ảnh Võ Hoàng bay ngược lại, song đồng huyết hồng của y xâm nhiên cười lạnh. Thân ảnh Chu Nguyên cũng bị chấn động bắn ngược ra ngoài. Trong đôi mắt lướt qua sát ý nồng đậm, chợt khom người, bàn tay để trên mặt đất, ở trên mặt đất kia xé rách ra một đạo vết tích. Trong lòng bàn tay chạm đất, một đạo phù văn cổ xưa hiển hiện, Địa Thánh Văn. Gợn sóng ba động vô hình, lấy Chu Nguyên làm trung tâm bộc phát, đại địa trực tiếp vào lúc này rung động dữ dội. Đại địa nguyên khí nặng nề hùng hậu và lúc này điên cuồng tràn vào thể nội Chu Nguyên. Nương theo lấy thánh huyền thánh thể của Chu Nguyên tu thành, nhục thân cũng lại lần nữa mạnh lên. Lúc này hắn thúc giục Địa Thánh Văn, nhục thân đủ khả năng tiếp nhận nguyên khí cũng trên phạm vi lớn. Oanh! Bàn chân Chu Nguyên dẫm một cái, mặt đất quanh thân trong phạm vi ngàn trượng lập tức sụp đổ. Thân ảnh của hắn lại lần nữa đối với Võ Hoàng thẳng tắp bắn mạnh tới. Còn không hết hy vọng. Võ Hoàng cười lạnh. Oanh! Chu Nguyên không trả lời, hai tay nắm chặt thiên nguyên bút, hung hăng nộ phách xuống. Vạn kinh! Nương theo thanh âm trầm thấp của hắn, thể nội nguyên khí đều gào thét tới mà động, còn có đại địa nguyên khí gào thét đến, cả hai hội tụ, trực tiếp dẫn tới không gian phát ra thanh âm chấn động. Bút đen gào thét, có thanh âm kỉnh ngâm to rõ cổ xưa, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Trên bút đen vào lúc này xuất hiện mấy chục đạo hư ảnh cổ kình. Mỗi một đạo hư ảnh cổ kình ẩn chứa chi lực kinh người. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay Chu Nguyên kích hoạt vạn kình văn có thể đem số lượng hư ảnh cổ kình đạt tới loại trình độ như vậy. Chỉ lực một bút này coi như trước mắt là một ngọn núi đều sẽ bị sinh sinh phá hủy. Võ Hoàng cũng đã nhận ra lực lượng đáng sợ ở một bút này của Chu Nguyên, còn người y co rụt lại. Nhưng thời điểm như vậy, thiên nguyên bút đã mang theo hư ảnh cổ kình trùng điệp đánh tới. Y quát chói tai một tiếng, huyết hồng chi khí bốc lên, trên huyết tinh thương, huyết quang bạo dũng. Thiên nguyên bút trùng điệp đập vào trên huyết tinh tương, âm thanh kinh thiên vang vọng. Lực lượng từ trên thiên nguyên bút dâng trào, trên hai tay của Võ Hoàng, huyết vụ trực tiếp từ trong lỗ chân lông phát ra. Huyết tinh thương trong tay cũng bộc phát ra thanh âm gào thét. Tại bậc thế công đáng sợ này của Chu Nguyên, Võ Hoàng vẻn vẹn kiên trì mấy tức thời gian. Thân hình y đã như đạn pháo bắn ngược ra ngoài. Ven đường, từng tòa kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy. Một đường vết tích không ngừng xuất hiện, cuối cùng dừng lại. Mà thân ảnh Võ Hoàng cũng bị phế tích kia vùi lấp thật sâu. Ồn ào tại Ly Thánh Thành, trong nháy mắt yên tĩnh, mọi người hoảng sợ nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ tới, một lát trước cục diện còn không phân cao thấp. Trong nháy mắt, Chu Nguyên lại bộc phát ra chiến lực khủng bố, sinh sinh áp chế Võ Hoàng. Trong những ánh mắt kinh hãi, hai tay Chu Nguyên nắm chặt thiên nguyên bút, duy trì tư thái lực phách xuống. Trên bàn tay cũng có máu tươi chảy xuôi xuống, đó là bị lực lượng khủng bố lúc trước phản chấn đưa tới. Nhưng hắn cũng không để ý tới, chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phế tích phía trước, ánh mắt hung ác, khiến cho người không rét mà run. Muốn cản ta? Dùng mệnh của ngươi tới cản sao? Lúc này mọi ánh mắt mang theo rung động, nhìn qua chi địa Võ Hoàng bị vùi lấp. Đột nhiên Chu Nguyên bộc phát như vậy, làm cho tất cả mọi người sợ ngây ra. Vừa rồi chi lực một bút kia của Chu Nguyên, cho dù đổi lại là Sở Thanh, Khương Thái Thần ở đây, cũng phải bị trọng thương. Khó có thể tưởng tượng thực lực thái sơ cảnh lại có thể tuôn ra thế công uy năng như vậy. Hai người này đơn giản đã đạt tới thái sơ cảnh đỉnh phong. Trong Thương Huyền Thiên ta đã nhiều năm không xuất hiện qua thái sơ cảnh mạnh mẽ như vậy. Võ Hoàng cũng hẳn là bị trọng thương. Nếu là thường nhân thế công như vậy đủ để kết thúc chiến đấu. Nhưng Võ Hoàng có thể đánh bại Khương Thái Thần chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy mà giải quyết được hết. tiếng bàn luận trầm thấp xôn xao trong ngoài thành thị vang vọng. Chu Nguyên hai tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, hai mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm phế tích xa xa. Lúc trước thế công kia hẳn là có thể đả thương Võ Hoàng, nhưng nếu như nói cái này có thể kết thúc chiến đấu, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Uỳnh! Phế tích nơi xa bỗng nhiên nổ tung, huyết hồng nguyên khí như hồng lưu phun trào, trực tiếp đem vô số cự thạch trong nháy mắt chấn thành bột đá đầy trời. Tất cả ánh mắt hội tụ mà đi. Chỉ thấy trong hố sâu nơi đó, một đạo thân ảnh toàn thân bao phủ trong huyết quang chậm rãi dâng lên, chính là Võ Hoàng. Lúc này trên hai tay của y có từng đạo vết máu bị xé nứt. Hiển nhiên lúc trước đón đỡ một bút của Chu Nguyên đã tạo thành thương thế. Lúc này trong vệt máu kia còn có máu tươi không ngừng chảy xuống. Đối với thương thế trên hai tay, Võ Hoàng tựa hồ cũng không để ý tới. Trên khuôn mặt của y hiện đầy hung lệ nồng đậm. Đồng tử của y hiện ra huyết quang, nhìn về phía Chu Nguyên xâm nhiên cười nói. Chu Nguyên, ngươi đúng là nhiều lần để cho ta ngoài ý muốn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Võ Hoàng, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, Võ Hoàng lúc này toàn thân nguyên khí chảy xuôi, tựa hồ càng ngày càng hung bạo. Những thương thế trên thân thể của y tựa hồ đối với không có bất cứ ảnh hưởng nào. Võ Hoàng đứng lơ lửng trên không, tay cầm huyết tinh thương, mũi thương lắc một cái. Trên thân thể, huyết hồng nguyên khí đột nhiên bộc phát. Y tựa như một đạo huyết quang gào thét xuống, huyết tinh thương trong tay mang theo chi khí cuồn cuộn hung bạo, hung hăng đối với Chu Nguyên hung mãnh đâm tới. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Nguyên kim quang phun trào, cũng trực tiếp nghênh tiếp, ngòi bút cùng mũi thương liều mạng cùng một chỗ. Ánh mắt Chu Nguyên tiếp xúc trong nháy mắt kia đã có chỗ thay đổi, bởi hắn cảm giác thế công của Võ Hoàng đột nhiên hung mãnh mấy phần, thậm chí cường độ nguyên khí đều có chỗ tăng lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc. Oanh! Võ Hoàng dường như nhận ra kinh nghi trong lòng Chu Nguyên, trên mặt cũng có nụ cười âm trầm nổi lên, nhưng thế công của y lại không giảm chút nào, huyết tinh thương trong tay hóa thành đầy trời thương ảnh, như mưa to đem Chu Nguyên bao phủ lại. Keng keng keng! Hai người giao phong như thiểm điện, nhanh tới mức để cho người ta phải hoa mắt. Thế công của Võ Hoàng hung ác không gì sánh được. Y tựa hồ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, mặc cho bút ảnh của Chu Nguyên đột phá phòng ngự, trên thân thể của y xé rách ra từng đạo vết thương. Trên thân thể Chu Nguyên đồng dạng cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Hai người lấy một bộ tư thái lấy mạng đổi mạng, nhưng theo giao phong điên cuồng tiếp tục, có người bắt đầu cảm giác được không đúng, bởi bọn hắn phát hiện theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Huyết hồng nguyên khí quanh thân Võ Hoàng phun trào, càng ngày càng cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ, dường như bộc phát ra thanh âm tê khiếu, đình tài nhức óc. Mà thân ảnh Chu Nguyên đang cùng Võ Hoàng trong liều mạng, bắt đầu thời gian dần trôi qua lùi lại. Lại một lần mãnh liệt đụng nhau, ngòi bút sắc bén xé rách không khí, trực tiếp xuyên thủng bả vai Võ Hoàng. Máu tươi chảy ngang, thế nhưng Võ Hoàng lại không thèm để ý. Mỗi thương lắc một cái, đồng dạng trên lồng ngực Chu Nguyên xé rách ra một đạo vết máu. Cả hai đồng thời bắn ngược ra ngoài. Võ Hoàng ổn định lại thân ảnh, nhìn thoáng qua lỗ máu trên vai, bàn tay bôi lên máu tươi, đặt ở bên miệng khẽ liếm. Trong ánh mắt hung lệ càng nồng đậm, đồng thời trong miệng bộc phát ra tiếng rít. Chu Nguyên, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện huyết tu la chi thể của ta thường thế càng nặng thì trong cơ thể của ta nguyên khí sẽ càng mạnh. Cho nên, ngươi làm sao mà cùng ta đấu đấy? Trong ngoài Ly Thánh Thành, lập tức vang lên vô số âm thanh xôn xao. Khó trách, Võ Hoàng đánh càng mạnh. Thậm chí, căn bản không quan tâm mình sẽ thụ thương. Hóa ra y căn bản không sợ bị thụ thương. Ngược lại thương thế càng nặng thì nguyên khí của y sẽ càng mạnh. Điểm này từ vừa mới bắt đầu, thế lực hai người ngang nhau. Theo thời gian dần trôi qua, Chu Nguyên bị áp chế liền có thể nhìn ra được. Trên không ngoài thành, sắc mặt bọn người Sở Thanh cũng ngưng trọng. Huyết tu la chi thể của Võ Hoàng có được năng lực biến thái như vậy. Song phương giao phong, lấy thương đổi thương, nhưng Võ Hoàng càng bị thương lại càng mạnh. Tình huống cứ kéo dài như vậy, Võ Hoàng hoàn toàn có thể khống chế được cục diện. Lúc này, đối với Chu Nguyên sẽ là bất lợi. Trong thành, hai mắt Chu Nguyên hơi khép lại. Quả nhiên tên này bị thương càng mạnh thì hắn lúc trước cảm ứng cũng không sai. Huyết tu la chi thể này hoàn toàn chính xác là khó giải quyết. Chu Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, bởi vì lúc trước nguyên nhân đổi thương, trên thân thể hắn cũng có từng đạo vết máu, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ là tâm niệm vừa động, trên làn da dường như có đường vân tối nghĩa cổ xưa hiển hiện, một cỗ sinh cơ bàng bạc từ trong cơ thể tràn ngập. Thế là vết thương trên cơ thể của hắn, trực tiếp lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đã bắt đầu khép lại. Thái ất thành mộc ngấn. Trên bầu trời, Võ Hoàng trên gương mặt cười lạnh đã hơi chậm lại. Thương thế của Chu Nguyên khép lại như vậy, hiển nhiên cũng có thủ đoạn đặc biệt. Xem ra tên này hơn 2 năm qua cũng không phí công, vẫn trước sau khó chơi cùng phiền phức. Nhưng vậy thì sao chứ? Chu Nguyên, để ngươi mở mang kiến thức một chút, huyết tu la chi thể của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đồng tử Võ Hoàng càng màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc dữ tợn. Chợt hai tay của y khép lại, huyết tinh thương chậm rãi dâng lên, cuối cùng trực tiếp trong vô số tiếng kinh hô hãi nhiên đối với bụng của y hung hăng mà đâm tới. Xuy! Huyết tinh thương xuyên thủng phần bụng Võ Hoàng, máu tươi cuồn cuộn, ruột trong đó tựa hồ cũng có thể nhìn thấy được rõ. Nhưng Võ Hoàng lại phảng phất không phát hiện loại đau nhức kịch liệt. Khuôn mặt của y vào lúc này lộ ra cực kỳ vặn vẹo, khiến cho người không rét mà run, hai tay y như thiểm điện kết ấn. Trong toàn thân máu tươi vào lúc này, từ mặt ngoài thân thể y lưu động đứng lên, cuối cùng nguyên khí dung hợp, hóa thành huyết vụ nồng đậm, từ trên thân thể chậm rãi dâng lên. Huyết tu la chi hồn! Tiếng gầm khàn giọng từ trong miệng Võ Hoàng truyền tới. Những huyết vụ kia nhanh chóng ngừng tụ, cuối cùng trực tiếp dưới vô số ánh mắt chấn động, biến thành một bộ huyết ảnh to lớn. Huyết ảnh không có dung mạo, trên đầu lâu dường như có sừng cong. Nó dường như đang tê khiếu, chi khí huyết sát ngập trời, tựa như núi lửa, phô thiên cái địa quét ngang ra. Huyết tình chi khí tràn ngập thiên địa. Bộ dáng ấy tựa như là huyết tu la từ cửu u leo ra, muốn thôn thiên diệt thế. Ở giữa thiên địa này, trong vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, huyết hồng song đồng của Võ Hoàng nhìn về phía Chu Nguyên, thanh âm khàn khàn, mang theo sát ý khó mà tan ra vang lên. Chu Nguyên, năm đó ngươi chém nhục thân ta, lần này ta muốn ngươi trả lại gấp 100.000 lần cho ta. Quang ảnh huyết tu la phát ra gào thét gầm rú, bao phủ Võ Hoàng. Huyết khí trùng thiên, huyết tinh chi khí nồng đậm tràn ngập thiên địa. Vô số ánh mắt hoảng sợ. Lúc này cường độ nguyên khí từ thể nội Võ Hoàng bạo phát, cường hãn làm cho lòng người liền run rẩy. Võ Hoàng này quả thật hung hãn. Nguyên khí như vậy, nếu lấy nguyên khí tinh thần để cân nhắc, chỉ sợ không kém 250.000. Chà chà, cường độ 250.000 nguyên khí tinh thần. Đây là thái sơ cảnh sao? Nếu mạnh hơn một chút mà nói, đơn giản liền có thể cùng thần phủ cảnh cường giả đấu một trận. Quả đúng là yêu nghiệt. Trên không ngoài thành, đám người Sở Thanh sắc mặt biến đổi, đều có chút khó coi. Bọn hắn nhìn qua chi hồn huyết tu la ở bên ngoài thân thể Võ Hoàng. Dù là ở khoảng cách xa như vậy, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách nồng đậm. Võ Hoàng này, đã vậy lại còn quá mạnh. Lý Khanh Thiền lông mày khóa chặt. Trước đó dưới cái nhìn của cô, 180.000 nguyên khí tinh thần của Chu Nguyên đã đủ để quét ngang tất cả thái sơ cảnh. Thật không nghĩ tới, Võ Hoàng này càng thêm khủng bố. Ánh mắt Sở Thanh cũng ngưng trọng. Khương Thái Thần đạm mạc nói, đây chính là huyết tu la chi thể cường đại, các người ngăn cản không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt của y cũng có chút phức tạp. Ngày đó y cùng với Võ Hoàng giao phong, khi người này gọi ra huyết tu la chi hồn, y biết mình căn bản cũng không có phần thắng. Khoảng cách của song phương quá lớn. Sở Thanh nhìn y một cái không nói gì, có thể làm cho Khương Thái Thần cao ngạo nói như vậy, có thể thấy được Võ Hoàng cường đại. Hôm nay Chu Nguyên muốn phá cục, chỉ sợ đúng là rất khó. Uinh! Võ Hoàng ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Chu Nguyên, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Khi thân ảnh của y biến mất, ánh mắt Chu Nguyên cũng ngưng tụ, nguyên khí bộc phát, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nhưng Võ Hoàng lúc này, tốc độ nhanh tới kinh người, trực tiếp như bóng vi hình xuất hiện phía trước Chu Nguyên. Y nhe răng cười một tiếng, huyết tinh thương trong tay đã rít mà ra. Trên huyết tinh thương, huyết khí sền sệt, tựa như ngưng tụ thành chất lỏng, không ngừng nhỏ xuống, lăng lệ hung hãn tới cực điểm. Một thương gào thét, mang theo tiếng nổ đùng đoàng, hư không chấn động. Nguyên khí màu vàng óng, từ thể nội của Chu Nguyên cũng không giữ lại chút nào dâng lên. Thiên Nguyên bút trong tay bộc phát ra kim quang óng ánh, chính diện nghênh tiếp. Keng! Thương bút lại lần nữa trùng điệp liều mạng. Mắt thường có thể thấy được sóng xung kích quét ngang, lấy hai người làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều đột nhiên sụp đổ xuống. Mà thân ảnh Chu Nguyên càng kịch liệt run lên, trực tiếp bị luồng sức mạnh chấn động bắn ngược ra. Thiên Nguyên bút trong tay đột nhiên cắm vào mặt đất, trên mặt đất xé rách ra vết tích thật dài, nhờ vào đó ổn định thân hình. Huyết Tu La chi hồn có võ hoàng, hiển lộ ra chỗ kinh khủng, cơ hồ hoàn toàn áp chế Chu Nguyên. Ha ha, Chu Nguyên, ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Nếu như ngươi chỉ có những thứ năng lực này, còn về Đại Chu để làm gì? Đi chịu chết hay sao? Võ Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, thế công không giảm chút nào, tựa như lôi đình, từng đạo thế công liên miên bất tận đối với Chu Nguyên bao phủ lại. Đối mặt với thế công như mưa lớn của Võ Hoàng, Chu Nguyên không ngừng lùi lại. Nếu không có Thiên Nguyên bút cường hoành trong tay, phòng ngự tới giọt nước không lọt, lúc này chỉ sợ đã sớm bị huyết tinh thương của Võ Hoàng xuyên thủng. Nhìn qua một màn này, mọi người khẽ âm thầm lắc đầu. Võ Hoàng không thể nghi ngờ đã chiếm hết thượng phong. Nếu Chu Nguyên không còn lá bài tẩy, như vậy chiến bại cơ hồ kết cục đã định. Thân ảnh Võ Hoàng tựa như quỷ mị lướt qua chân trời, trong mắt sát ý bừng bừng phấn chấn. Huyết tinh thương trong tay đột nhiên chấn động, tại mũi thương kia ngưng tụ ra một vòng loan nguyệt huyết hồng. Huyết nguyệt! Ông! Một vòng huyết nguyệt mãnh liệt bắn tới, trong gào thét ngay cả không gian đều bị xé nứt. Thế công của Võ Hoàng càng hung hãn, hiển nhiên dự định triệt để đánh tan Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua huyết nguyệt trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, ánh mắt cũng trở nên hung hăng. Hắn bỗng nhiên buông ra Thiên Nguyên bút trong tay, năm ngón tay nắm chặt. Vù! Huyết nguyệt chớp mắt liền tới. Liền tại huyết nguyệt sắp chém chớp mắt, Chu Nguyên trực tiếp trong vô số tiếng kinh hô, năm ngón tay thành quyền, một quyền hung hăng đối với vầng huyết nguyệt kia đánh tới. Vô số người hãi nhân nghẹn ngào. Lúc trước Chu Nguyên có thể ngăn cản được thế công cuồng bạo của Võ Hoàng, chính là nương tựa vào Thiên Nguyên bút cường đại trong tay. Bây giờ, hắn lại dám buông ra Thiên Nguyên bút, lấy quyền ngạnh hám, đơn giản chính là muốn chết. Những tiếng kinh hô kia còn chưa từng rơi xuống, thì nắm đấm của Chu Nguyên cùng huyết nguyệt kia đã đụng vào nhau. Ầm! Nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Suy đoán của mọi người, cánh tay của Chu Nguyên sẽ bị chém đứt cũng đã không xuất hiện. Ngược lại vầng huyết nguyệt kia, trực tiếp vào lúc này, bị một quyền ầm vang nện bạo. Lần này thân ảnh của Chu Nguyên chỉ hơi chấn động, lại không hề bị đánh bay. Giữa không trung, đồng tử của Võ Hoàng khẽ co lại. Huyết quang thời gian dần trôi qua tán đi, thân ảnh Chu Nguyên hiển lộ ra, mọi ánh mắt đều nhìn qua nắm đấm của hắn. Chỉ thấy nơi đó, tựa hồ có chất lỏng màu bạc từ thể nội dũng mãnh tiến ra. Chất lỏng màu bạc đầu tiên là bao khỏa nắm đấm, cuối cùng lan tràn, đem thân thể Chu Nguyên bao trùm lại. Ngắn ngủi mấy tức, chất lỏng màu bạc biến thành một bộ chiến giáp màu bạc hình giọt nước. Sắc mặt Võ Hoàng âm lãnh, nhìn qua chiến giáp màu bạc quen thuộc. 2 năm trước, y bại vào tay của Chu Nguyên, điểm mấu chốt lớn nhất chính vì ngân giáp quỷ dị này của Chu Nguyên. Trên mặt đất, Chu Nguyên được chiến giáp màu bạc bao khỏa, quỳ một chân ở trên đất, một bàn tay nhẹ nhàng chạm tới mặt đất. Địa Thánh Văn! Đại địa lại lần nữa chấn động. Sâu trong lòng đất, đại địa nguyên khí nặng nề hùng hồn, tựa như dòng lũ gào thét tới, rót vào trong thể nội Chu Nguyên. Trình độ quán chú lần này so với trước đó thi triển càng thêm hùng hậu. Đại địa nguyên khí quán chú mà tiến, đối với năng lực chịu đựng của nhục thân có yêu cầu khắc nghiệt. Khi Chu Nguyên tế ra ngân ảnh cùng thân thể dung hợp, không thể nghi ngờ có thể tăng cường năng lực chịu đựng nhục thân của hắn. Nếu trước đó, Chu Nguyên vận chuyển địa thánh văn còn có điều giữ lại, thì lần này thực sự là vận chuyển tới cực hạn. Thanh âm tựa như lôi minh, không ngừng tại thể nội Chu Nguyên nổ vang, quang mang màu xanh xám thần bí như ẩn như hiện, cuối cùng trên ngân giáp tạo thành một chút quang văn cổ xưa màu xanh xám. Tại thời khắc này, trong ngoài Ly Thánh Thành, vô số ánh mắt chú ý ở đây đã chấn động nhìn thấy. Nguyên khí ba động từ thể nội Chu Nguyên phát ra và lúc này lấy một loại tốc độ kinh khủng liên tục tăng lên. Loại trình độ ấy lại lần nữa vượt qua võ hoàng. Mặt đất dưới chân y đều không thể thừa nhận bắt đầu không ngừng rạn nứt. Trên bầu trời, sắc mặt võ hoàng âm lãnh, khóe miệng có chút run rẩy. Trong vô số ánh mắt chấn động, Chu Nguyên khoác ngân giáp lại chậm rãi ngẩng đầu. Một đôi đồng tử lăng liệt tập trung vào võ hoàng giữa không trung. Bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút rơi vào trong tay. Ngòi bút sắc bén chậm rãi thượng di, cuối cùng chỉ về hướng võ hoàng giữa không trung. Đem át chủ bài của ngươi vén hết ra đi. Không phải như vậy, hôm nay Ly Thánh Thành này, ngươi sẽ không còn có cơ hội đào tẩu thần hồn như trước nữa đâu. Ai cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này Trung Nguyên thực lực đã tăng vọt tới một loại tình trạng đáng sợ. So với võ hoàng, chỉ sợ mạnh chứ không yếu. Điều này khiến rất nhiều người không nhịn được có chút cảm thán. Trận long tranh hổ đấu này thật đúng là đặc sắc tuyệt luân. Vẻn vẹn chỉ là hai vị đệ tử thái sơ cảnh, vậy mà có thể đến loại tranh phong như vậy, cảm giác đều có thể cùng với một số thần phủ cảnh so sánh. Võ Hoàng cùng Chu Nguyên thật không hổ là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất trên đại lục Thánh Châu hiện tại. Vô số ánh mắt và lúc này bắt đầu chuyển hướng Võ Hoàng đứng ở giữa không trung. Sắc mặt người này âm tình bất định, hiển nhiên cũng từ trên thân Chu Nguyên cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng đậm. Nhưng sắc mặt Võ Hoàng biến ảo kéo dài một lát sau, cuối cùng vẫn từ từ thu liễm. Dù sao đối với ngân giáp này của Chu Nguyên, y đã sớm quen thuộc. Năm đó, y bị Chu Nguyên chém giết nhục thân, Chu Nguyên đã dựa vào ngân giáp thần bí này. Cho nên y đối với át chủ bài này của Chu Nguyên vẫn luôn có chút phòng bị. Võ Hoàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong đôi mắt có huyết quang lưu chuyển chậm rãi nói. Chu Nguyên, năm đó ngươi có thể bằng vào vật này mà chém nhục thân ta. Ngươi cho rằng bây giờ còn có thể làm được như vậy sao? Chu Nguyên khoác ngân giáp cười nhạt nói. Thử một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Đôi mắt Võ Hoàng âm lãnh nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm, chỉ là hai tay đột nhiên khép lại. Ông! Khí lưu thần bí màu vàng vào lúc này bắt đầu từ thể nội Võ Hoàng chậm rãi dâng lên. Những khí lưu kia vẩn quanh, trong lúc mơ hồ, tràn đầy tiếng long ngâm uy nghiêm bàng bạc, lặng lẽ vang vọng. Khí lưu màu vàng óng càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng biến thành một đầu cự long màu vàng quấn quanh bên ngoài thân thể Võ Hoàng. Một cỗ uy áp khó mà nói rõ lan tràn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những khí lưu màu vàng óng kia, mặt không biểu tình, nhưng hàn ý trong mắt càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn đối với cái này không lạ lẫm, đây rõ ràng là thánh long chi khí. Chu Nguyên, có phải rất quen thuộc không? Ánh mắt Võ Hoàng mỉa mai nói. Đôi mắt Chu Nguyên cụp xuống, rồi thản nhiên đáp. Thánh long biến sao? Võ Hoàng, hẳn là ngươi đã quên, năm đó ngươi cũng đã thi triển ra thủ đoạn như vậy, về sau đã bị ta chém chết nhục thân. Võ Hoàng khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị, không nói gì, chỉ là hai tay kết ấn. Lúc này tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy cự long do khí lưu màu vàng óng biến thành chợt vọt lên. Sau đó trực tiếp, trong vô số tiếng kinh hô, cùng huyết tu la chi hồn bao phủ, bên ngoài thân thể Võ Hoàng đụng vào nhau. Ầm! Cả hai va chạm, lập tức hóa thành kim quang cùng huyết quang dung hợp. Một cỗ ba động cực kỳ quỷ dị và lúc này bạo phát đi ra. Con người Chu Nguyên có chút co rụt lại. Võ Hoàng lại có thể đem Thánh Long Biến cùng huyết tu la chi hồn dung hợp cùng nhau sao? Chu Nguyên, may mắn con người hủy đi nhục thân trước đó của ta. Bây giờ ta không gọi là Thánh Long Biến, mà ta gọi nó là Tu La Thánh Long Biến. Khi thanh âm âm lãnh cuối cùng rơi xuống, chỉ thấy huyết hồng cùng khí lưu màu vàng óng kia dung hợp, tạo thành một loại chất lỏng thần bí màu đỏ thắm. Những chất lỏng kia rủ xuống, rơi vào trên thân Võ Hoàng. Xuy! Tiếp xúc trong nháy mắt, dường như có sương mù bốc lên. Những chất lỏng kia giống như có chứa lực sinh mệnh, bao khỏa bên ngoài thân thể Võ Hoàng, không ngừng nhúc nhích, vô cùng quỷ dị. Thân thể Võ Hoàng cũng vào lúc này xuất hiện biến hóa cực lớn. Thân thể của y bành trướng hơn 10 trượng, gai thịt màu đỏ thắm từ trong cơ thể y đâm rách ra, có máu tươi từ trên gai thịt nhỏ xuống. Lúc này, Võ Hoàng tựa như một đầu rồng, giống như quái vật Tu La. Võ Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên khí giữa thiên địa đều vào lúc này ầm vang bạo tạc. Một cỗ nguyên khí ba động cực đoan ngang ngược, điên cuồng từ thể nội y quét ngang ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thanh Dương Vũ đã nhắc tới mình về kênh Tu Tiên Các đã lấy trộm bản quyền của mình. Mình sẽ tìm hiểu và sẽ có ý kiến sau. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.